Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 124. Chương 124 chương hồi 124, người không có nghe được. Nghiêm Mặc đẩy ra chặn đường Nguyên Chiến, nhìn về phía lều trại ngoại, nghe được cái gì? Nguyên Chiến theo hắn xoay người, có người ở ca hát, ca hát. Chính là, Nghiêm Mặc thuận miệng hừ một câu ca từ. Tựa như vậy, có làn điệu, có tiết tấu, bất đồng với nói chuyện, giống nhau dùng để biểu đạt vui sướng, yêu thương hoặc dùng để mãnh liệt người khác. Tốt ca khúc cùng ca từ có thể kích động người cảm xúc, người vừa rồi cái kia là ở ca hát. Đúng vậy, giống như rất êm tai. Lại đến một lần, ta vừa rồi không nghe rõ, ta chỉ ca hát cho ta nhi tử nghe. Nguyên Chiến ánh mắt dừng ở Nghiêm Mặc trên bụng. Hắn thực nghiêm túc hỏi, người có thể sinh, kia cho ta sinh cái đi, Nghiêm Mặc, ngoặc kép, Nguyên Chiến nhìn hắn dựng thẳng lên ngón giữa, nhếch miệng cười, chỉ sinh một cái, hành a, Nghiêm Mặc âm trầm trầm cười, ta có thể cho ngươi tự mình thể hội sinh hài tử cảm giác, hoặc là, không cần, ta muốn ngươi cho ta sinh, ngươi là của ta tư tế. Cao lớn nam nhân đúng lý hợp tình mà ôm lấy nhà hắn tiểu tư tế bả vai. Động tác đáng khinh mà duỗi tay đi sờ hắn bụng. Bị Nghiêm Mặc một chân đá văng, Nguyên Chiến không biết xấu hổ mà lại dựa lại đây. Duỗi tay muốn ôm trụ người. Bị một phen tiểu đao chống lại bụng, ngươi biết nhân thể có bao nhiêu yếu ớt sao? Đừng tưởng rằng ngươi thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực là có thể làm lơ sinh tử. Nơi này... chỉ cần ta hướng bên trong thọc vào 3 tấc, 10 phút nội, người liền sẽ bởi vì nội tạng xuất huyết nhiều cơn sốc. Chính là ta cũng không nhất định có thể cứu được ngươi. Nguyên Chiến cúi đầu. Nhìn nhà hắn tư tế khôi phục niên thiếu mặt, liếm liếm môi, người từng nói qua, huyết mạch năng lực có thể cho thân thể của ta cùng thổ nhưỡng đồng hóa, người đã đạt tới cái kia. Trình độ, Nghiêm Mặc giật mình, không. Bất quá tương lai nhất định sẽ, Nghiêm Mặc rất rõ ràng Nguyên Chiến ngụ ý. Này gia súc là nói chờ hắn đem năng lực luyện đến có thể cùng thân thể đồng hóa. Sẽ không sợ hắn dùng đao thọc hắn, dùng châm đâm hắn, nếu ngươi tay lại tiếp tục đi phía trước duỗi. Ta thề ngươi nhất định đợi không được thân thể của ngươi cùng năng lực đồng hóa ngày đó, Nguyên. Chiến hậm hực mà lùi về tay. Nói thầm, 18 tuổi phía trước không cho ngủ. Như thế nào liền sờ sờ đều không được. Tối hôm qua là cái nào ra xúc sờ hai thanh liền hướng nhân thân thượng bò. Nghiêm Mặc làm cái câm miệng tư thế. Nghiêng người cẩn thận nghe trong gió truyền đến thanh âm, Nguyên Chiến câm miệng. Một bên ngưng thần lắng nghe. Một bên dùng chính mình bàn tay hư lượng Nghiêm Mặc mông lớn nhỏ. Hắn cảm giác mặc lại trường cao một chút. Nghiêm Mặc không phát hiện phía sau nam nhân đang làm cái gì. Hắn nghe xong một hồi lâu cũng chưa lại nghe được tương đồng thanh âm. Không khỏi từ đáy lòng cảm thấy thất vọng đêm đó. Hai người đồng dạng ngủ ở một cái lều trại. Nghiêm Mặc muốn tiến vào phòng thí nghiệm. Bị Nguyên Chiến giữ chặt. Tổ thần lại ở triệu hoán ngươi. Nghiêm Mặc hàm hồ nói. Đúng vậy, Nguyên Chiến nhíu mày. Tổ thần trong khoảng thời gian này vì cái gì mỗi ngày buổi tối triệu hoán ngươi? Ngươi đã thật lâu không có ngủ cái hảo giác. Chính ngươi không phát hiện sao? Đại Hà nói ngươi ban ngày đi tới đều có thể ngủ, liền mau ra đệ nhất giai đoạn kết quả. Cái gì? Nghiêm Mặc xem chính mình không giải thích rõ ràng. Gia hỏa này liền không chuẩn bị phóng hắn rời đi. Đành phải nói. Tổ thần cho rằng ta huyết mạch năng lực không đủ để tự bảo vệ mình. Hắn hiện tại đang ở ban cho ta một cái tân năng lực. Nhưng ban cho tân năng lực yêu cầu thời gian. Thân thể của ta thích ứng cũng yêu cầu thời gian. Cho nên, còn muốn bao lâu? Hắn thích buổi tối sấn mặc ngủ say ôm hắn ngủ hoặc đè nặng hắn ngủ tam. 4 ngày, hắn ở phòng thí nghiệm chung căn cứ bột ngạc gen cùng năng lực phát triển phương hướng. Căn cứ hắn tự thân điều kiện, tiến hành gen dung hợp thực nghiệm, tự mình bắt trước 13 loại diễn biến. Mà đệ nhất giai đoạn kết quả chính là đầu tiên bài trừ không có khả năng. Lưu lại mấy cái có khả năng tính, không cần hợp với đi. Tốt chiến sĩ cũng muốn ăn no ngủ đủ mới có thể giết được chết dã thú, ta biết. Ta chính mình hiểu rõ. Nghiêm Mặc không kiên nhẫn mà ném ra nam nhân tay. Thần ảnh hư không tiêu thất không thấy, Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc biến mất địa phương. Tâm tình có điểm bực bội. Hắn muốn biết Mặc ở nơi nào. Hắn muốn đi Mặc sở hữu có thể đi địa phương. Hắn muốn biết Mặc hết thảy. Loại này không thể đem người thật thật tại tại nắm ở lòng bàn tay cảm giác thật là quá không xong. Ngày hôm sau buổi sáng Nghiêm Mặc từ phòng thí nghiệm ra tới. Nhớ tới hôm nay không cần xuất phát. Lập tức ngã đầu liền ngủ, Nguyên Chiến làm Đại Hà cùng Lam Điệp thay phiên trông coi hảo lều trại. Hắn tắc đi tìm tù trưởng Hào cùng Tranh. Hôm nay bọn họ muốn tổ chức càng nhiều nhân thủ đi tìm băng bọn họ, Nghiêm Mặc ở không người quấy. Dày dưới tình huống ngủ một giấc ngon lành. Mãi cho đến giữa trưa qua đi mới lên, chờ hắn đi ra lều trại. Đang muốn dò hỏi băng hay không tìm được khi, lại phát hiện đại gia biểu tình đều không quá thích hợp. Đại Hà tương đối lão thành, biểu tình không có gì biến hóa. Nhưng Lam Điệp lại như là đặc biệt muốn nói cái gì rồi lại bị mạnh mẽ cấm giống nhau. Cách đó không xa Nguyên Tế bộ lạc tộc nhân biểu tình liền tự nhiên nhiều. Bọn họ trên mặt đều mang theo một ít nôn nóng cùng ưu sầu. Còn có chút rõ ràng sợ hãi, đã xảy ra sự tình gì. Nghiêm Mặc đi đến suối nước biên ngồi xổm xuống. Một bên xúc miệng rửa mặt một bên hỏi, mặt sau hai người cũng chưa nói chuyện, Nghiêm Mặc đứng lên. Mặt lau mặt, ném rớt trên tay bọt nước, xoay người, Đại Hà do dự một chút, Lam Điệp ở bên cạnh nhỏ giọng mở miệng, đại chiến làm chúng ta không chuẩn nói cho ngươi, nói ngươi quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, Nga, Nghiêm Mặc nhướng mày, không thấy Lam Điệp, chỉ xem Đại Hà, ta nhớ rõ ngươi từng nói qua ngươi sẽ là ta nhất trung tâm chiến sĩ, hiện tại ngươi trung tâm người đổi thành Nguyên Chiến sao? Không, Đại Hà sắc mặt đột biến, phanh mà một chút quỳ một gối xuống đất, Nghiêm Mặc không làm hắn lên. Chỉ bình tĩnh mà xem hắn, Đại Hà tay phải đặt ở ngực trái. Nặng nề mà nói, ta mệnh, ta chiến hồn đều thuộc về ngươi. Mặc đại nhân, Lam Điệp dọa sợ, cũng quỳ một gối. Ở trong lòng hắn, tên này thiếu niên tư tế địa vị đã ở lão tư tế thu thật phía trên, ta không nghĩ về sau ngươi giấu. Giếm ta bất luận cái gì sự tình, mặc kệ đó là rất tốt với ta, vẫn là đối ta hư. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn nói cho ta. Ta không hỏi ngươi, ngươi cũng muốn đem ngươi biết. Ta không biết sự tình chủ động nói cho ta, là ta thủ vệ, ta chiến sĩ cần thiết hoàn toàn nghe mệnh lệnh của ta. Hơn nữa, chỉ nghe ta một người mệnh lệnh. Nếu ngươi làm không được, cùng ta nói một tiếng. Ta sẽ không câu trụ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể lại lưu tại ta bên người, Nghiêm Mặc tiếng nói cùng ngữ điệu đều thực. Bình thường, nhưng Đại Hà phía sau lưng cùng dưới nách lại ở ra mồ hôi. Nghe vậy, hắn biểu tình càng thêm trịnh trọng nói. Không, ta có thể làm được. Về sau ta sẽ không giấu giếm nữa ngươi bất luận cái gì sự, Nghiêm Mặc gật đầu. Đứng lên đi, về sau không có việc gì đừng quỳ ta. Ta không thích quỷ lễ. Nói cho ta, tối hôm qua đến bây giờ lại đã xảy ra sự tình gì? Có phải hay không lại có người mất tích? Lam Điệp xoát địa ngẩng đầu, bật thốt lên liền nói. Người biết, Nghiêm Mặc cũng chỉ là thuận miệng suy đoán. Nghe được suy đoán trở thành sự thật, hắn cũng không cao hứng. Mất tích bao nhiêu người? Khi nào phát hiện, có hay không người đi ra ngoài tìm bọn họ? Có người biết bọn họ vì cái gì mất tích sao? Đại Hà cùng Lam Điệp bởi vì thủ Nghiêm Mặc, cũng không hoàn toàn rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ. Nghiêm Mặc thẳng đến nhìn thấy tù trưởng Hào mới biết được chính mình muốn biết đến tình huống, Hào. Thần sắc có chút mệt mỏi. Tối hôm qua phụ trách thủ nửa đêm về sáng. Tới gần rừng rậm này sườn chiến sĩ toàn bộ mất tích. Buổi sáng chiến sĩ khác đi đổi bọn họ nghỉ ngơi mới phát hiện tổng cộng bao nhiêu người. Nghiêm Mặc hỏi, Tranh nói tổng cộng 24 cá nhân. Bên trong có 2 gã tam cấp chiến sĩ. Mặt khác đều là nhị cấp chiến sĩ, đều là bởi vì ngươi phải đi con đường này. Ngươi cùng đại chiến muốn hủy diệt chúng ta bộ lạc. 2 ngày nội liên tục thi triển 3 lần nhìn về nơi xa tìm người lão tư tế hai mắt tràn đầy tơ máu. Nhìn đến Nghiêm Mặc giống như là muốn nhào lên tới ăn hắn dường như thu thật. Hào quát bảo ngưng lại lão tư tế. làm người đem hắn dẫn đi nghỉ ngơi, lão tư tế không chịu đi. Bị chiến sĩ kéo, còn một bên nửa điên khùng mà kêu to. Chúng ta bị mất tổ địa. Chúng ta chiến sĩ bị hắn tộc tư tế dụ hoặc. Bộ lạc sắp sửa diệt vong. Bộ lạc đã không có. Nguyên tế biến mất. Già ma đại thần nhất định sẽ giáng xuống trừng phạt. Hắc nguyên tộc nhân A. Mở các ngươi đôi mắt đi. Bộ lạc huyết đã bị hoen ố. Bộ lạc chiến sĩ chi hồn đã tiêu vong. Hắc nguyên tổ tiên ở giống giận. Giết chết cái này tư tế. Chúng ta chiến sĩ liền sẽ trở về. Giết chết hắn. Nghiêm Mặc bỗng nhiên đối lão nhân này toát ra một chút bội phục chi ý. Người bình thường hơi chút có điểm tự mình hiểu lấy. Đều sẽ không như vậy trứng gà chạm vào cục đá. Vẫn là chạm vào một lần lại một lần. Mà lão tư tế vì tiêu trừ hắn đối nguyên tế bộ là con dân ảnh hưởng. Thật là tận hết sức lực mà không ngừng tìm hắn phiền toái. Này tinh thần thật là. Nghiêm Mặc hoàn xem chung quanh người biểu tình. Lão nhân nói vẫn là ảnh hưởng không ít người. Đặc biệt là hắc nguyên tộc người. Hào Dung tràn ngập xin lỗi ánh mắt nhìn về phía hắn. A, Nghiêm Mặc khẽ cười một tiếng. Lão nhân cho rằng hắn muốn toàn bộ nguyên tế bộ lạc. Kỳ thật ngay cả tham lam nguyên chiến cũng chưa tính toán một chút liền đem nguyên tế bộ lạc toàn. Bộ thu về cửu nguyên là như vậy hào tiến. Không có cạnh tranh. Không có đối lập. Như thế nào có thể có vẻ ra cửu nguyên hảo. Mà cửu nguyên muốn phát triển đến càng tốt. Cửu nguyên chiến sĩ muốn càng cường đại hơn. Bọn họ nhất định phải có đủ loại kiểu dáng hàng xóm. Gian nan khổ cực thì sinh tồn. An nhàn hưởng lạc lại diệt vong. Nguyên chiến tuy rằng cũng không biết những lời này. Ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Nhưng hắn chiến sĩ bản năng lại làm hắn làm ra cùng loại tự hỏi cùng bố trí. Mà nguyên tế nguy cơ tắc cho hắn đem ý tưởng thực hiện cơ hội, nguyên tế bộ lạc di chuyển đến cửu. Nguyên phụ cận sau, các ngươi như thế nào phát triển, ta sẽ không nhúng tay chút nào. Chẳng sợ các ngươi tộc nhân toàn bộ lựa chọn lưu tại nguyên tế bộ lạc. Ta cũng không cái gọi là, chỉ cần các ngươi nhớ rõ thực hiện các ngươi lúc trước lời hứa. Nghiêm Mặc cười như không cười mà. Đối Hào nói, Hào trầm mặc trong chốc lát. Hắn có chút do dự mà mở miệng nói. Lời này hiện tại nói có lẽ có điểm sớm. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Chờ tới cửu nguyên sau. Chúng ta ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dùng bộ lạc chiến sĩ cùng nữ nhân trao đổi hồng diêm. Ít nhất ở 5 năm chung sẽ không, có thể, hồng diêm trao đổi đại giới muốn chúng ta có thể thừa nhận. Nếu, Nghiêm Mặc cười, ngươi yên tâm. Chúng ta cửu nguyên làm buôn bán từ trước đến nay không lừa già dối trẻ. Ai tới đều là một cái giới. Mới là lạ, Hào miễn cưỡng nghe hiểu. Trên mặt lộ ra tươi cười. Này đó ta cũng cùng đại chiến nói qua. Nhưng là hắn nói bộ lạc những việc này đều là từ ngươi quyết định. Nghiêm Mặc ở trong lòng hừ lạnh. Kia gia súc mới nghiêm túc gian xảo. Sợ Hào bọn họ ỉ vào cùng cái bộ lạc xuất thân lý do hướng hắn đưa ra quá mức yêu cầu. Dứt khoát liền toàn đẩy trên người hắn tới, nguyên chiến cùng tranh mang đội đi ra ngoài tìm người. Mãi cho đến buổi tối mới trở về, chúng ta vẫn luôn tìm được cái kia đầu gió. Ở rừng rậm bên cạnh đều tìm, không tìm được người. Nguyên chiến mồm to cắn xé thịt nướng nói, một chút tung tích cũng không tìm. Được, không, ngươi cũng không thấy ra cái gì. Nguyên chiến lắc đầu, Nghiêm Mặc cảm thấy kỳ quái. Không nói nguyên chiến, tranh. Điều bọn người là kinh nghiệm phi thường phong phú liệp tay. Bọn họ dựa đuổi bắt dã thú sinh hoạt. Đối tại dã ngoại tìm kiếm tung tích hẳn là nhất am hiểu. Chính là bọn họ thế nhưng không có phát hiện kia 28 người một chút dấu vết. Người tiến vào rừng rậm không có. Nguyên chiến nuốt xuống trong miệng thịt nướng. Nói, ta cảm thấy kia đầu gió chỗ nhất đáng giá hoài nghi. Liền từ nơi đó đi vào tìm tìm. Nhưng bên trong cây cối quá nhiều. Ta trên mặt đất đi thiếu chút nữa lạc đường. Càng đi bên trong đi. Cây cối liền càng nhiều. Đi đến không thể lại đi thời điểm. Ta liền lui ra tới. Bất quá cái gì? Nguyên chiến răng rắc một tiếng đem thú cốt cắn đứt. Liếm mút bên trong cốt tủy. Hắn hút một ngụm. Đem dư lại đưa cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc tiếp nhận tới. Dùng tự chế trường chiếc đũa thọc thọc. Đem có thể ăn luôn bộ phận một chút cũng chưa lãng phí mà toàn bộ đào tiến chính mình trong miệng, dư lại liếm mút không đến bộ phận hắn lại đệ còn cấp nguyên chiến tiếp nhận tới. Răng rắc đem thô nhất bộ phận toàn bộ cắn khai. Đem cuối cùng một chút cốt tủy toàn ăn. Lúc này mới đem trên tay toái cốt bỏ qua, bất quá những cái đó thụ có cổ quái. Nguyên chiến mạt miệng, tiếp tục nói. Ta đi vào khi ở những cái đó trên cây đều để lại dấu vết. Chính là ra tới khi ta tưởng dựa theo đường cũ lui về. Lại tìm không thấy những cái đó bị ta khắc lại dấu vết thụ. Ta cuối cùng chỉ tìm được hai cây. Nhưng kia hai cây chỉ phương hướng đều không đúng. Cảm giác như là, giống những cái đó thụ đều sống giống nhau. Chúng nó đều rời đi tại chỗ. Đối, nếu ta không có từ ngầm đi, ta khả năng đã bị vây ở kia phiến trong rừng ra không được. Nhưng cho dù dưới mặt đất cũng không an toàn, những cái đó thụ rễ cây sẽ triển người. Ta vẫn luôn hạ đến rất sâu mới tránh đi chúng nó, nghiêm mặc không hỏi nguyên chiến là như thế nào. Ở hoàn toàn nhìn không thấy dưới nền đất tìm được chính xác phương hướng. Bởi vì hắn trước kia đã hỏi qua, mà nguyên chiến cũng nói không nên lời nguyên cớ. Hắn chỉ biết hắn tới rồi dưới nền đất sẽ theo bản năng mà biết muốn hướng nơi nào chạy, ngươi có. Hay không hỏi tối hôm qua có hay không người nghe được tiếng ca. Ân, nguyên chiến dừng lại duỗi hướng đệ nhị khối thịt nướng tay, nghiêm mặc đứng dậy. Thân thể chậm rãi chuyển hướng rừng rậm phương hướng. Bàn tay phóng tới nhĩ sau. Nhẹ giọng nói. Ngươi nghe, kia tiếng ca lại tới nữa, nguyên chiến ngừng thở. Nhĩ lực khuếch trương đến mức tận cùng. Chính là hắn như cũ cái gì cũng không nghe thấy, nghiêm mặc xem nguyên chiến đối hắn lắc đầu. Hắn cũng không tính toán hành động thiếu suy nghĩ. Liền tính hắn đối kia tiếng ca tò mò đến muốn chết, đã có thể vào lúc này. Hắn bụng nhỏ chỗ bỗng nhiên có cái gì đỉnh hắn một chút, ân. Nghiêm mặc tay một chút ấn xuống bụng. Nơi đó có cái gì hình tròn đồ vật lại lần nữa nổi lên đỉnh hắn bàn tay một chút, ngươi rốt cuộc có. Phản ứng, hơn phân nửa tháng tới, nghiêm mặc một khắc chưa quên kia chui vào hắn trong thân thể cổ quái trái cây. Chính là kia ngoạn ý chui vào hắn thân thể sau liền lại không có bất luận cái gì phản ứng. Không đau không ngứa, hắn ở phòng thí nghiệm dùng máy ra quét thân thể của mình không có phát hiện kia ngoạn ý. Hắn không tin tà, đơn giản dùng dao phẫu thuật hoa khai chính mình bụng cẩn thận kiểm tra. Cứ như vậy vẫn là không có tìm được kia ngoạn ý, vì cái gì này trái cây sẽ ở thời điểm này có phản. Ứng, chẳng lẽ cùng kia thần bí tiếng ca có quan hệ, nhưng tối hôm qua nó vì cái gì liền không nhúc nhích. Nghiêm mặc nếm thử tính mà xoay người hướng lều chạy đi. Kia trái cây thực rõ ràng lại đỉnh hắn một chút. Bất quá vị trí lại đổi thành bụng phía bên phải, mà hắn phía bên phải đối diện rừng rậm mặc. Nguyên chiến nhảy dựng lên, đầu tiên cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, nghiêm mặc lại lần nữa xoay người. Đối mặt rừng rậm, đi phía trước đi rồi vài bước, lần này kia trái cây lại đỉnh hắn một chút, lại là rốn thiên hữu một chút vị trí, nguyên chiến nhìn thẳng hắn. Lại không đánh gãy hắn, vài lần thí nghiệm xuống dưới. Nghiêm mặc dần dần nắm giữ quy luật, kia ngoạn ý lại là ở hắn bụng nói rõ phương hướng, nó tưởng tiến rừng rậm. Vì cái gì? Kia tiếng ca rốt cuộc từ chỗ nào truyền đến? Là ai ở ca hát? Mất tích 28 danh chiến sĩ cùng tiếng ca rốt cuộc có hay không quan hệ? Nghiêm mặc tuy rằng không nghĩ nhiều sinh chi tiết, nhưng là tồn tại hắn trong lòng này ba cái nghi vấn lại giống móc giống nhau câu lấy hắn, đặc biệt. Kia trái cây phản ứng, hắn có thể mặc kệ kia 28 danh mất tích chiến sĩ. Có thể mặc kệ kia tiếng ca. Nhưng hắn không có khả năng mặc kệ thân thể của mình, nếu ngươi muốn đi. Như vậy liền đi xem đi. Tác giả có lời muốn nói. Hết chương.